Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một thời gian dài như thế, cái bệnh này vẫn không thể sửa được. Nhưng hôm nay Sở Tiều không có hứng cãi nhau. Anh ta tự hồ như rất muốn đạt được kết quả mà Minh Dạ muốn từ miệng Lam Vi Nhi. Cãi nhau, chuyện này để sau hãy nói, dẫu sao thời gian còn dài. Không phải tôi không đối phó được. Thật sự là, như vậy đi, tôi không tranh với cô nữa, cậu chủ đang chờ kết quả. Bà cô, tôi cầu xin cô mau giải quyết cô ta đi. Thật ra Sở Tiều cũng không muốn nhìn khuôn mặt kia của Lâm Vi Nhi, bởi vì khuôn mặt kia thật con mẹ nó, đáng đánh đòn. Vẻ mặt Sở Tiều khiến cho Di Sa có chút kinh ngạc, cô đánh giá Sở Tiều từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Hôm nay anh cũng thật lạ nha, tôi thật muốn xem người phụ nữ này có bản lĩnh gì. Sở Tiều dẫn Di Sa đến trước mặt Lâm Vi Nhi. Chính là cô ta, chỉ cần có thể khiến cho cô ta nói ra, mặc kệ là dùng cách gì, không giết chết là được. Sở Tiều nói quá tùy ý, mạng người ở trong miệng anh ta tự như không đáng một đồng, hoặc là nói mạng của Lâm Vi Nhi không đáng giá. Kỳ thật ở trong mắt Sở Tiều, từ lúc biết thuốc là do Lâm Vi Nhi đưa cho Phương Lê, anh ta cũng coi Lâm Vi Nhi như người chết rồi. Được, tôi tới chơi đùa một chút, Di Sa nói càng tùy ý hơn, mạng người không phải ai cũng dám đùa. Lâm Vi Nhi nhìn Di Sa cùng hai người đàn ông từng bước tiến gần lại phía cô ta, khiến cô ta sợ tới mức toàn thân run rẩy, môi trắng bệch. Cô ta cho rằng Di Sa định để cho hai người đàn ông kia thay nhau cưỡng hiếp cô. Hai chân cô ta co lại, ôm lấy ngực, mông xê dịch về phía sau, ánh mắt nhìn Di Sa mang theo oán độc. Thế nhưng thật không ngờ cô ta vẫn còn mơ mộng hão huyền, hét lên: "Cô, các người không thể, anh già sẽ không đối xử với tôi như vậy. Cô đồ đê tiện, nếu cô dám để bọn họ chạm vào người tôi nhất định không tha cho cô." Di Sa bỗng bật cười ra tiếng, ý lạnh trên mặt cũng giảm bớt, thật giống như vừa nghe xong chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Không chỉ mình cô ấy, ngay cả trên mặt của Sở Tiều cũng đầy ý cười, ánh mắt nhìn Lâm Vi Nhi như đang nhìn một kẻ ngốc. Đúng là một kẻ ngu ngốc. Ừ, không phải là rất ngu sao? Đều đã đến chỗ này rồi mà còn đần độn muốn lấy thân phận Minh Dạ ra để bảo vệ thân mình. Nếu nói người phụ nữ này còn không ngốc, vậy tất cả phụ nữ trên đời đều là thiên tài rồi. Di Sa bị Lâm Vi Nhi mắng một tiếng đê tiện, trong lòng đương nhiên không được thoải mái. Địa vị của cô ở trong nhà họ Minh không thấp, ngày thường mấy ai thấy cô mà không phải cung kính, còn dám mắng cô, tất cả đều phải xuống địa ngục. Có điều trên mặt Di Sa lại không thể hiện một chút không vui nào. Cô từ từ ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm Vi Nhi. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Cô cất giọng bình tĩnh nói: "Cô gái nhỏ, sức tưởng tượng của cô cũng thật phong phú. Cô xem tôi là loại người này sao? Tôi cũng là phụ nữ nên đương nhiên biết thay phiên bị cưỡng hiếp. Loại cưỡng gian này gây ra biết bao tổn thương cho phụ nữ. Chúng ta đều là người phân biệt đúng sai, không phải là xã hội đen sẽ không tùy tiện đánh người." Di Sa không đổi sắc mặt nói xong những lời này. Sở Tiều nghe thấy, khóe miệng không ngừng co rút. Quả nhiên là người từng trải qua huấn luyện của cậu chủ Minh có khác. Lâm Vi Nhi nghe thấy nói thế, vẻ mặt khẩn trương có chút buông lỏng, nhưng lại nghe thấy Di Sa bất chợt nói một câu: "Có điều tôi nói đó là những người phụ nữ khác. Còn cô sao?" Chật chật. Nghe cả cô có cầu bọn họ đè cô, người ta cũng không đồng ý. Di Sa nói xong câu đó, mấy người đàn ông đứng phía sau đồng loạt cười to. Sắc mặt Lâm Vi Nhi trong nháy mắt chuyển từ trắng bệch sang màu gan heo. Nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Di Sa, sắc mặt hung dữ, bàn tay giơ lên muốn cho Di Sa một tát. Nhưng Di Sa là ai? Là cao thủ có thể đứng ngang hàng với Sở Tiều. Bàn tay Lâm Vi Nhi còn chưa giơ tới mặt đã bị cô thoải mái bắt được. Di Sa lạnh mặt nói: "Hiện tại tôi cho cô một cơ hội cuối cùng để nói." "Hừ, đê tiện, tôi bị các người vu oan, cái gì cũng không biết." Lâm Vi Nhi còn chưa nói xong, một tiếng hét thê thảm vang lên. Di Sa dùng lực ở bàn tay bóp chặt, răng rắc một tiếng, thanh âm xương cốt bị đứt gãy. Mọi người có mặt ở đây nghe thấy mà da đầu rung lên. "Tôi nói đó là cơ hội cuối cùng của cô, nhưng cô lại không nghe." Cô giờ phút này Lâm Vi Nhi đã đau đến toàn thân lê tê liệt, mắng trắng bệch trên người vì đau đớn mà không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Quá thực như vừa mới được vớt ra từ trong nước ra, cô ta thật sự muốn chửi ầm lên, nhưng trên cổ tay truyền đến một trận đau nhức khiến cô ta không thể không ngậm miệng. Yisa thu tay lại, vỗ vỗ mặt Lâm Vi Nhi. Còn không chịu nói. Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net